Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Cửu Lê Thành. Sáng sớm, một tiếng gà gáy vang lên. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Trên núi chim chóc vui sướng chít chít gọi. Một ngày mới bắt đầu. Trong phòng, Miêu Thiến Thiến tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Nàng vén chăn lên xem xét, nhất thời sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, tâm lý lại phun lên một tia nho nhỏ cảm giác mất mát. Hồi tưởng lại đêm qua chính mình sở tác sở vi, gương mặt ửng đỏ, mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng thế mà uống rượu, hơn nữa còn hỏi Liễu Thanh có bạn gái hay không. Quá lớn mật, nhớ tới cái này, nàng liền không nhịn được đỏ mặt, cảm giác gương mặt nóng nóng. Nhịp tim đập đặc biệt nhanh, đầu chóng mặt có chút không thoải mái. Chợt nhớ tới cái gì, Miêu Thiến Thiến lập tức đứng dậy mở cửa. Vừa ra tới đã nhìn thấy phía ngoài phòng chính ngồi xếp bằng một người. Người này chính là Liễu Thanh. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đón ánh bình minh, phảng phất tại tĩnh tọa tu luyện. Cả người thế mà bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhìn lấy phá lệ lóa mắt. Miêu Thiến Thiến cả người đều nhìn ngây người. Người đã tỉnh, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, đứng dậy nhìn lấy ngẩn người Miêu Thiến Thiến, cười nói câu. Nàng bị giật mình tỉnh lại, gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng không dám nhìn Liễu Thanh. Ngươi tối hôm qua uống say. Liễu Thanh vừa cười vừa nói. Hắn hảo tâm nhắc nhở, nữ hài tử không muốn uống rượu, càng không thể tùy tiện cùng một người nam nhân uống rượu. Cái này đối ngươi là thật không tốt. Nếu ta là người xấu, ngươi tối hôm qua thì cái gì? Liễu Thanh đặc biệt nhắc nhở. Miêu Thiến Thiến mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. Ta biết Liễu đại ca ngươi không là người xấu. Ta tin tưởng Liễu đại ca cách làm người của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không biết nên cao hứng a vẫn là bất đắc dĩ. Cô nương này, quá đơn thuần, khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Rất dễ dàng thì thua thiệt. Cho nên, Liễu Thanh tiếp tục nói. Nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện uống rượu. Còn có, không phải mỗi người đều giống như ta. Như gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Ta đã biết. Miêu Thiến Thiến tâm lý đắc ý ứng tiếng. Nàng nói ra, Liễu đại ca, tối hôm qua là ta lần thứ nhất uống rượu, về sau sẽ không? Vậy là tốt rồi. Liễu Thanh hài lòng gật đầu, nói ra, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi liền ta là ai? Từ chỗ nào đến? Làm cái gì đều chẳng phải sẽ biết thì dám mang về nhà. Nếu như là người xấu, ngươi đã bị thương tổn. Trên đời này có người tốt, cũng có người xấu, nhưng 10 triệu nhớ đến bảo trì cảnh giác. Không nên tùy tiện tin tưởng một cái vừa mới liền gặp mặt người. Giống ngươi xinh đẹp như vậy đơn thuần cô nương, rất dễ dàng bị người lừa gạt, cũng rất dễ dàng thì sẽ bị thương tổn. Liễu Thanh tận tình khuyên bảo, muốn nhắc nhở vị này đơn thuần miêu gia tiểu muội, về sau có thể không muốn dạng như vậy, rất dễ dàng bị lừa thụ thương. Cái này khó có thể vãn hồi. Miêu Thiến Thiến không nói lời nào, cúi đầu, đỏ mặt, trong lòng ngượng ngùng lại có chút cao hứng. Kỳ thật tại Liễu Thanh cứu nàng tỉnh lại, nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, Miêu Thiến Thiến thì tim đập thình thịch. Tăng thêm Liễu Thanh quả thật cứu được nàng, người lại đẹp trai anh tuấn, tăng thêm cô nương nha, chung quy ở trong lòng tưởng tượng lấy trong lòng chính mình Bạch Mã Vương tử. Cho nên, trong nội tâm nàng hiển nhiên là đối Liễu Thanh có một chút ý tứ. Đêm qua thì là muốn thừa dịp tránh choáng, trực tiếp xúc tiến quan hệ của hai người. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Thanh thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến nàng cao hứng đồng thời lại có chút tiểu thất lạc. Liễu đại ca, ta đi rửa mặt một chút, ăn hết điểm tâm thì dẫn ngươi đi Cửu Lê Thành. Miêu Thiến Thiến thu thập tâm tình, bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị điểm tâm, một phen thanh tẩy. Nàng phát hiện mình trên bàn chân vết thương thật không thấy khôi phục trước đó da thịt bộ dáng, trắng như tuyết, trơn mềm. Cái này khiến nàng vui mừng một hồi lâu. mới một đêm thì khôi phục như lúc ban đầu. Một chút vết sẹo đều không có. Thần, cái này khiến Miêu Thiến Thiến càng tin tưởng Liễu Thanh y thuật đến. Tâm lý càng thêm yêu ái. Tuổi trẻ, đẹp trai, vừa có tài hoa, tự nhiên có thể thu hoạch được mỹ nữ cảm mến. Huống chi là Liễu Thanh trên người có một cỗ làm cho người tin phục đặc biệt khí chất. Liễu đại ca, chân của ta thực sự tốt. Nàng nụ cười rực rỡ đi tới. Một phen rửa mặt, đổi một bộ mới quần áo. Tinh thần sáng láng, càng tăng thêm mấy phần thanh xuân mị lực. Ăn qua điểm tâm, hai người ra cửa. Tại Miêu Thiến Thiến chỉ huy dưới, hai người đi trọn vẹn nửa giờ trong núi đường nhỏ. Rốt cục đi tới cái gọi là Cửu Lê Thành. Liễu đại ca, phía trước cũng là Cửu Lê Thành. Nàng chỉ trước mặt một mảnh kỳ lạ kiến trúc nói ra. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt là 9 đạo đặc thù môn hộ. 3 tòa cửa đá, 3 tòa cửa gỗ, 3 tòa mộc gạch kết cấu cửa. Đó chính là 9 đạo cửa. Cửu Lê Thành một điểm sáng lớn. Vừa đến cái này, Miêu Thiến Thiến thì tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Nàng nói ra, Liễu đại ca, quên nói cho ngươi, ta ban ngày thì tại làm việc ở đây. Tan ca trở về thì thuận tiện hái một số thảo dược đi bán. Nguyên lai, nàng là Cửu Lê Thành một vị địa phương hướng dẫn du lịch. Chuyên môn dẫn đạo du khách, vì du khách giới thiệu. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Xuyên qua trước mặt 9 đạo đặc thù môn hộ. Quả nhiên, nơi này là có thể đánh dấu. Mà lại có thể đánh dấu địa phương còn không ít. Liễu đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút Cửu Lê Thành các đại danh lam thắng cảnh. Vừa đi, nàng một bên kỹ càng giới thiệu Cửu Lê Thành tình huống. Theo nàng giới thiệu, Liễu Thanh hiểu được Cửu Lê Thành tình huống. Phân biệt có 9 đạo cửa. Cửu Lê Cung, Si Vưu Đại Điện, Nghệ Võ Trường, Tạp Kỹ Lầu, Miêu Vương Phủ, Vũ Vương Cung, Thất Tinh Đồ, Bàn Hồ Đại Điện, Cửu Lê Thần Trụ, Thần Cổ Đình, Điểm Tướng Đài, Dược Vương Các chờ một chút danh lam thắng cảnh. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, là chỗ tốt, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nghe nàng giới thiệu, tâm lý âm thầm gật đầu. Quả nhiên là chỗ tốt. Tại nàng chỉ huy phía dưới đi qua không ít địa phương, mà lại mỗi một chỗ đều có thể đánh dấu. Cái này cuối cùng là tìm được một cái tạm thời có thể thời gian dài đánh dấu địa phương. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý cao hứng phi thường, nụ cười trên mặt không ngừng, tràn đầy phấn khởi. Trước đó Miêu Thiến Thiến giới thiệu mỗi một chỗ, hắn phát hiện đều có thể đánh dấu, mà lại không ít phương có thể lặp lại đánh dấu. Liễu đại ca, như thế nào? Giới thiệu xong về sau, giống nhẹ nhàng hai mắt chờ đợi nhìn lấy Liễu Thanh. Chỉ thấy hắn khẽ vuốt cằm, cười nói, không tệ, là một cái tu tâm dưỡng sinh địa phương tốt, núi mỹ nước đẹp, người càng đẹp. Nói đến đây, Miêu Thiến Thiến gương mặt ửng đỏ, có chút tiểu cao hứng. Nàng lôi kéo Liễu Thanh cánh tay chỉ phía trước nói ra, bên kia cũng là Dược Vương Các, là thờ phụng chúng ta Miêu tộc truyền thuyết một vị Dược Vương gia. Ồ, Liễu Thanh khẽ gật đầu. Theo nàng đi vào một mảnh bè phái nhỏ, phía trên xây dựng một tòa miếu thờ, bên trong thờ phụng một tòa pho tượng. Dược Vương, vị này là Miêu tộc trong truyền thuyết Dược Vương gia, ngay tại chỗ vẫn rất có tên tức giận. Nhìn trước mắt Dược Vương miếu, Liễu Thanh tâm tư nhất động, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, đinh, tại Dược Vương miếu đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được Đại Y Kinh Điển Dược Vương Thần Điển, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền. Đến, Liễu Thanh một chút sững sờ. Đại Y Kinh Điển, Dược Vương Thần Điển, rút ra, hắn yên lặng thì thầm. Chỉ thấy một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào đại não. Yên lặng dung nhập tâm thần. Dược Vương Điển, là một bộ Đại Y Kinh Điển. Ở trong chứa vô số y học dược lý tri thức. Thậm chí có một môn đã sớm thất truyền tuyệt kỹ. Thần môn thập tam châm, mà lại bộ này kinh điển, thế mà vẫn phối bộ cái này một bộ tu luyện tâm pháp. Dược Vương Tâm Kinh, phối hợp dược lý tri thức tu luyện có thể lấy y nhập đạo. Thành sẽ bất phàm, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, cả người kinh thán tại Dược Vương thần điển cường đại thâm ảo. Nhưng một bên Miêu Thiến Thiến lại ngộ nhận là hắn tán thưởng Dược Vương. Tâm lý thật cao hứng. Liễu đại ca, đi, ta dẫn ngươi đi bốn phía nhìn xem. Tiếp đó, Miêu Thiến Thiến mang theo Liễu Thanh đi khắp toàn bộ Cửu Lê Thành. Dần dần, nơi này lục tục ngo ngoe đến không ít du khách. Có bản thể, cũng có nơi khác, có du khách, nàng muốn bắt đầu công tác. Liễu Thanh để cho nàng đi làm việc, tự mình một người yên lặng đi dạo lấy toàn bộ Cửu Lê Thành. Nhưng là cũng không lâu lắm. Phía trước đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Trong đám người có người hoảng sợ hô to một tiếng. Có người té bất tỉnh. Mau tới người đây này. Từng tiếng kêu to, hấp dẫn không ít người đi qua vây xem. Liễu Thanh vốn là không muốn nhiều chuyện. Nhưng trông thấy giống tiểu điệp chính trong đám người tra xét vị kia hôn mê người bị thương. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.